Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Yến Vũ, tác giả, Phượng Si. Thiếu niên sát tâm bùng cháy mạnh, nhấc chân liền tưởng hướng Tần Cung trên đầu đạp đi, mà liền tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, chỉ thấy bóng người chợt lóe, một cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem thiếu niên đẩy ra mấy trượng có hơn. Rồi sau đó Long Nhất thân hình liền chắn Tần Cung trước người. A, thiếu thành chủ, thiếu niên ba gã tùy thân hộ vệ đại kinh thất sắc. Lắc mình chạy vội tới thiếu niên bên người. Long Nhất, người muốn làm cái gì? Các người mấy cái còn thất thần làm gì? Đi, đem cái kia khất cái cho ta giết. Thiếu niên tuy rằng khóe miệng chảy ra huyết tới, nhưng thương lại không phải thực trọng. Bị Long Nhất ngăn cản, tức khắc cảm thấy mặt mũi đại thất. Nhất thời thế nhưng thẹn quá thành giận. Lớn tiếng mệnh lệnh, là ba gã hộ vệ chung, một người hộ vệ hộ ở thiếu niên bên người, mặt khác hai gã hộ vệ hướng về Tần Cung liền đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Lửa giận tự Long Nhất trên mặt bốc lên dựng lên, ánh mắt lạnh lùng về phía thiếu niên hai gã hộ vệ nhìn qua đi. Nhị vị, sự tình hôm nay không trách Tần Cung, lấy các ngươi tu vi cùng thân phận, nếu hướng hắn ra tay nói, chẳng phải là muốn rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, cũng không sợ hỏng rồi ngươi Huyền Thành tên tuổi sao? Nghe xong Long Nhất nói sau, hai gã hộ vệ bước chân sinh sôi mà ngừng lại, nhất thời không biết như thế nào cho phải, vô biên sỉ nhục hướng Tần Cung đánh úp lại. Hắn yên lặng mà bò lên thân tới, lạnh băng ánh mắt hướng thiếu niên nhìn lại, tuy rằng hắn phun ra một búng máu, chính là lấy hắn sao sao cường hãn, lại không có chịu quá nặng thương. Nếu ấn hắn dĩ vãng tính tình, chịu này đại nhục, tất nhiên sẽ là không chết không ngừng cục diện. Nhưng ở tử vong trong thế giới, lão giả đối hắn mài rũa khởi tới rồi tác dụng. Lúc này hắn lại không có lại ra tay. Thấy Long Nhất lại một lần trợ giúp Tần Cung, lửa giận tự thiếu niên trong mắt hừng hực thiêu đốt lên. Long đội trưởng, người nói rất đúng, cái này hèn mọn khất cái không đáng ta Huyền Thành người ra tay. Vậy muốn phiền toái Long đội trưởng ngài. Đi thôi, chặt bỏ hắn một cái cánh tay. Chuyện này liền tính, nếu không nói, hôm nay đã phát sinh sự tình, cũng không phải là các ngươi một cái nho nhỏ hộ vệ đội có thể gánh vác. Nghe xong thiếu niên nói sau, Long Nhất toàn thân đều là cứng lại, trên mặt thanh hồng không chừng lên. Mà vẫn luôn ở đứng ở một bên tên kia thiếu nữ nhìn về phía Tần Cung trong đôi mắt đẹp lại tia sáng. Kỳ dị liên tục, rồi sau đó tiến lên một bước, mở miệng nói, đồng man thiếu thành chủ, là ngươi hướng nhân ra khiêu khích trước đây. Chẳng lẽ ngươi tưởng ỷ thế hiếp người không thành? Nếu muốn ra tay, liền phải thua khởi mới được. Huống chi thua chính là đối phương mà không phải ngươi đâu. Ta xem không bằng như vậy đi. Ngươi cũng không cần làm khó Long đội trưởng cùng Tần Cung. Ta cho ngươi một lọ khí đan làm bồi thường. Việc này liền tính xóa bỏ toàn bộ nhưng hảo. Nghe xong thiếu nữ nói sau, ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Long Nhất đội trưởng càng là hướng thiếu nữ đầu đi cảm kích ánh mắt. Thiếu nữ vừa ra tay chính là một lọ khí đan. Này bút tích nhưng thực sự không nhỏ. Có chút thiếu niên trong mắt thế nhưng sinh ra hâm mộ chi sắc. Hận không thể tay ra chính là chính mình mới hảo. Khí đan cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng lại yêu cầu đan sư cấp bậc dược sư mới có thể luyện ra. Có thể nhanh chóng bổ sung chiến đấu khi công lực tiêu hao. Giá trị tuyệt đối xa xỉ. Nghe xong thiếu nữ nói sau, đồng man trên mặt cũng truyền đến ý động chi sắc. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Tần Cung lúc sau, trong mắt âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua. Rồi sau đó mở miệng nói, Yến Vũ, có thể được ngươi tử khí cắp một lọ khí đan, lại nói tiếp ta thương cũng coi như đáng giá. Bất quá, nói như thế nào ta đều là bị một cái khất cái gây thương tích, lại bị Long đội trưởng khi dễ, truyền ra đi với thể diện thượng cũng khó coi. Nếu ngươi thật muốn vì hắn xuất đầu nói, liền cho ta một quả tam phẩm linh đan, chuyện này liền tính đi qua. Liền tính Long đội trưởng thu lưu hắn ở đội ngũ chung, ta cũng không hề phản đối. Nếu không ta thà rằng không cần này bình khí đan, cũng muốn lấy hắn một tay. Nghe xong Đồng Man nói sau, ở đây mọi người đều truyền đến kinh hô tiếng động. Long Nhất trên mặt lửa giận cũng nháy mắt bốc lên dựng lên. Phải biết rằng, linh đan muốn đại đan sư cấp dược sư mới có thể luyện chế mà thành. Tuy rằng tam phẩm linh đan là linh đan trung thấp nhất nhất phẩm, nhưng linh đan lại có trợ với đột phá. Thiên kim khó được một cầu. Huống chi là luyện đan thánh địa tử khí các trung linh đan đâu. Làm càn, ngươi là ở uy hiếp ta tử khí các công chúa sao? Lúc này, thiếu nữ Yến Vũ mười dư thiệp mời thân hộ vệ nháy mắt giận dữ. Mà Yến Vũ lại vẻ mặt bình tĩnh mà vẫy vẫy tay nói. Tam phẩm linh đan, hảo, ta cho ngươi một quả nhị phẩm như thế nào? Bất quá, về sau ngươi không chuẩn lại làm khó Tần cung thiếu hiệp cùng Long đội trưởng bọn họ. Nếu không đừng trách ta tử khí các không nói tình cảm. Thiếu nữ nói, giơ tay, một cái bình ngọc liền hướng Đồng Man bay qua đi. Đồng Man đại hỉ, duỗi tay đem bình ngọc tiếp ở trong tay. Nhìn lại xem, tiểu tâm mà xủy ở trong lòng ngực. Sau đó mang theo thủ hạ của hắn phản thân mà đi. Lúc này Tần cung nội tâm khiếp sợ đã hoàn toàn đem trong lòng sỉ nhục đè ép đi xuống. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng là tử khí các chủ Yến Xích Hiệp con gái duy nhất Yến Vũ. Trách không được xem đến như thế quen mắt. Tử khí các làm một phương thế lực lớn. Thực lực ở các thế lực lớn chung tuy rằng không phải mạnh nhất. Nhưng địa vị lại thập phần siêu nhiên. Tử khí các người vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đã chịu vô số cao thủ truy phủng. Tử khí các cũng bị dự vì đại lục luyện đan thánh địa. Cùng hồng hoang cốc trung đan cốc tề danh, được đến tử khí các công chúa trợ giúp. Tần cung nhất thời thế nhưng trầm mặc xuống dưới. Trong mắt có chút bừng tỉnh, mà Long Nhất lại vẻ mặt cảm kích về phía Yến Vũ cảm ơn không thôi. Một hồi phong ba cứ như vậy đi qua. Bất quá, lấy Tần cung tính tình, hắn lại không có khả năng lưu tại chi đội ngũ này bên trong. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn nhóm đồng hành. Bởi vậy, ở Long Nhất mời hắn tiến vào hộ vệ đội nơi dừng chân khi, Tần cung trực tiếp lời nói dịu dàng xin miễn. Cảm ơn Long tiền bối trượng tương trợ. Này ân Tần cung nhớ kỹ. Bất quá, gia nhập các ngươi liền không cần. Rốt cuộc các ngươi có hiệp nghị trước đây. Tần cung dứt lời, cũng không hướng Yến Vũ nói lời cảm tạ. Thế nhưng xa xa mà tránh ra, tới rồi suối nước bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Trước mặt mọi người người đều tan đi lúc sau, Yến Vũ vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ánh mắt đầu hướng nơi xa suối nước biên Tần cung, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tử khí các hơn 10 người cao thủ bảo hộ ở Yến Vũ bên người. Trong đó một người lão giả mở miệng hỏi, nha đầu, vì sao phải ra tay giúp trợ một cái không liên quan khất cái? Yến Vũ lắc lắc đầu đem ánh mắt thu trở về xoay người mà đi. Vẻ mặt thương cảm mà nói, hắn rất giống một cái cố nhân, một cái tài hoa hơn người lại không cách nào tu luyện cố nhân. Liền tên đều giống nhau, chỉ tiếc, cái kia cố nhân đã không còn nữa. Cố nhân, hắc hắc. Bậy bạ, người mới bao lớn liền có cố nhân. Lão già cưng chiều mà vỗ vỗ Yến Vũ đầu cười nói. Ai, chuyện cũ đã rồi, nhiều hy vọng kia chỉ là một giấc mộng a. Yến Vũ thở dài một tiếng, cô đơn thân ảnh biến mất ở sơn cốc bên trong. Đêm dần dần thâm trầm, đem trong cơ thể thương thế bình phục xuống dưới Tần cung đột nhiên mở mắt. Rồi sau đó trở nên tâm sự nặng nề lên. Hắn tâm loạn. Thẳng đến sau nửa đêm, hắn mới dần dần tiến vào đến tu luyện bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.